Chương 266, ngươi lại còn muốn đi ra ngoài yêu đương vụng trộm. 45. Nói buông tha kỳ nở bệ ẹ, Ski Dạ đương nhiên sẽ không nuốt lời, kế tiếp liền nhìn cũng không nhìn kỳ nở bệ ẹ liếc mắt. Bắt vĩ cái này đại gia hỏa, dường như cũng không còn gì tác dụng a. Ski Dạ bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào bắt vĩ. Nói thật bắt vĩ đối với Ski Dạ thực sự không có gì dùng, nếu như là cựu vĩ lời nói, còn có chút khán đầu. Dĩ nhiên, là toàn thắng thời kỳ cựu vĩ, cũng không phải là âm dương trả cờ dạ chia lịa, biến thành hai cái cựu vĩ. Bất quá cho dù cựu vĩ thực sự cho Ski Dạ, tối đa cũng chính là làm sùng vật phần, nếu quả như thật gặp phải đối thủ, cựu vĩ cũng phải không hơn chút nào công dụng. Có thể làm Ski Dạ đối thủ, ít nhất cũng phải lục đạo cấp, cựu vĩ có thể ở lục đạo cấp trong chiến đấu đưa đến tác dụng gì. Thẳng thắn tiếp tục phong ấn A Ski Dạ nhìn một chút bắt vĩ, sau đó nhìn một chút đệ tam giải cả. Liền đem bắt vi phong ấn tại đệ tam giới cả trong cơ thể A, còn như vi thú có thể hay không phong ấn đến làm người chết khôi lỗi chi lẻ tám linh bên trong. Ski Dạ cũng không rõ ràng, chính là bởi vì không rõ ràng, Ski Dạ mới càng muốn làm như vậy, coi như là làm thực nghiệm. Mà bắt vi sẽ hay không bởi vì hắn làm thí nghiệm mà có thành kiến, cái này căn bản không lưu ý, Ski Dạ căn bản cũng không cần lưu ý bắt vi ý kiến. Tứ tượng phong ấn. Phong ấn vĩ thú đối với Ski Dạ mà nói lại cực kỳ đơn giản, một cái tứ tượng phong ấn trực tiếp đem bắt vĩ phong ấn tại đệ tam giới cả trong cơ thể. Xem ra thật vẫn có thể A, quan sát một hồi, phát hiện đệ tam giới cả cũng không có gì thay đổi sau đó, Ski Dạ thỏa mãn gật đầu. Đã cùng, cho dù đệ tam giới cả hiện tại chỉ là một tử thi, bất quá dùng để phục vụ bắt vĩ vật chứa tuyệt đối không có vấn đề. Chủ yếu là đệ tam giới cả cường độ thân thể quá mạnh, có thể dung nạp bát vĩ trả cờ dạ. Khống chế được đệ tam giới cả ly khai, sau đó Ski Dạ cũng sử dụng hoàng tuyển hỉ giới xạ cả trở lại họa vợ quốc, nơi đây chỉ còn lại có kỳ nở bệ ẹ cái này một người sống. Mà sống sót kỳ nở bệ ẹ cũng mất đi bát vĩ, trong cơ thể chỉ còn lại có bát vĩ một cái đuôi, hơn nữa này đuôi ẩn chứa trả cờ dạ, nếu như bị tiêu hao sạch sẽ lời nói, kỳ nở bệ ẹ rất có thể sẽ chết. Bây giờ ký nơ bệ ẹ đã không phải là bát vĩ gì nụ gì kỳ, nên tính là ngụy bát vĩ gì nụ gì kỳ. Đột nhiên ly khai, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Ski Dạ trở lại họa vợ quốc phía sau, Mị Cổ tỏ hướng về Ski Dạ hỏi. Phía trước Ski Dạ ly khai họa vợ quốc thời điểm, đang cùng Mị Cổ tỏ, cờ tì nạ các nàng nói chuyện phiếm đâu, sau đó cũng không có cùng Mị Cổ tỏ các nàng nói cái gì, liền trực tiếp rời đi. Không có gì chuyện trọng yếu a, Ski Dạ lắc đầu. Đương nhiên không có gì chuyện trọng yếu, Ski Dạ không cảm thấy phía trước chuyện đã xảy ra là cái gì chuyện trọng yếu. Dĩ nhiên, đối với toàn bộ nhân giới mà nói, cái này đích xác xem như là một đại sự, dù sao làng mây lần tổn thất này cũng không nhỏ. Bị mất vĩ thú bắt vĩ, đệ tứ ra cả trọng thương ngã gục, thuận tay cũng có thể đi đời nhà ma, chuẩn ảnh cấp cường giả đài đất bị giết chết, còn có tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn tử vong, tổn thất quá lớn. Đài đất mang đi vân nhẫn đều là tinh anh, bất quá toàn bộ chết ở Ski Dạ nhận thuật phía dưới, cho dù đệ tứ giới cả được chữa qua đây, cũng sẽ đau lòng không thể thở nổi. Về sau có chuyện gì muốn đi ra ngoài thời điểm, nhớ kỹ nói với chúng ta một cách, được rồi, về sau đi ra ngoài thời điểm, cùng các ngươi nói một chút, ta cũng không phải đi ra ngoài yêu đương vụ trộm. Tới cùng sao Ski Dạ nhỏ giọng nhổ nước bọt lấy. Tuy là thanh âm tiểu, nhưng vẫn là bị cỡ ti na nghe được. Cờ tì nạ lập tức liền xù lông. Cái gì ngươi lại còn muốn đi ra ngoài yêu đương vụng trộm? Cờ tì nạ vô bàn một cái đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn Ski Dạ. Không phải, ta lúc nào nói ta nghĩ. Ski Dạ biểu thị nữ nhân có đôi khi thực sự là không thể nói lý à, chẳng qua nếu như bên ngoài thực sự có người, Ski Dạ thật vẫn muốn. Thế nhưng mấu chốt là hắn bên ngoài không có nữ nhân à, cho nên muốn yêu đương vụng trộm cũng tìm không được người à. Cờ tì nạ. Ngươi có thể không nên hoài nghi ta nhân cách, đây là đối với ta nhân cách vũ nhục. Ski Dạ nói xong câu đó sau đó, đột nhiên phát hiện bầu không khí an tĩnh lại, sau đó hướng về hắn đưa tới đúng là ánh mắt khinh bỉ. Cũng không đơn thuần là Cờ Tì Nạ, còn có Mị Cổ Tỏ, Dù Nạ cùng mẹ Tờ Dù Mì, duy nhất không có chính là Cổ Nạn. Quả nhiên vẫn là Cổ Nạn tốt, Ski Dạ ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Ai, tâm mệt, ta đi tu luyện đi. Ski Dạ cầm lấy thả ở trên bàn cái chén, nhấp một ngụm trà, sau đó lắc mình rời nhà bên trong, tìm chỗ tu luyện đi. Uy, cái kia là ta đã dùng qua cái chén A mẹ tờ dù mỉ phát điên la lớn. Nhưng mà cho dù mẹ tờ dù mỉ kêu thanh âm lại lớn cũng không dùng, Ski dạ đã đi rồi, cũng nghe không được. Mẹ tờ dù mỉ, đây chính là gián tiếp hôn môi A. Dù nạ đột nhiên trêu ghẹo mẹ tờ dù mỉ nói rằng, chúng ta đều cái này chín, nếu như là mẹ tờ dù mỉ lời nói, kỳ thực ta trong lòng không có ý kiến. Mỉ cổ tỏ mỉm cười nhìn mẹ tờ dù mỉ không mỉ cổ tỏ tỉ, ta không minh bạch ngươi trong lời nói ý tứ. Mẹ tờ dù mỉ sắc mặt khẽ biến thành hơi cương cương, sau đó cúi đầu nói rằng, không phải, ngươi minh bạch. Mỉ cổ tỏ rất thông minh, mẹ tờ dù mỉ điểm ấy cẩn thận nghĩ, nàng quan sát sinh ra tự nhiên có thể nhìn ra được không chỉ là mỉ cổ tỏ, còn có Tsuna. Mà mẹ tờ dù mỉ lúc này, lựa chọn yên lặng là vàng, chỉ giữ trầm mặc. Chủ yếu là mẹ tờ rủ mì lúc này không biết nên nói cái gì, đưa tay sờ một cái chính mình mặt, cảm giác gương mặt nóng lên phát nhiệt. Hình ảnh đi tới Sĩ Dạ bên này, lúc này Sĩ Dạ cũng không tại Họa Vợ Quốc, mà là đi tới Thủy Quốc cảnh nội một hòn đảo nhỏ. Nơi này là một tòa hoang đảo, là Thủy Quốc chung quanh hoang đảo, như vậy hoang đảo cũng không ít, mặt trên không có bóng người. Sĩ Dạ xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là vì luyện tập chính mình một ít chiêu thức, tiến hành tu luyện. Nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn phía dưới tiểu đảo, Ski dạ trạ cờ dạ điên cuồng bạo động, sau đó hướng về tiểu đảo vung đầu nắm đấm. Bắt thập thần không kích. Trong nháy mắt đánh ra vô số cường đại nắm tay, sau đó những thứ này nắm tay rơi vào trên đảo nhỏ, trong nháy mắt đem đảo nhỏ cho đánh thành bột mịn, cái này không coi là nhỏ đảo nhỏ trực tiếp bị Ski dạ nắm đấm xóa đi. Hơn nữa không chỉ như vậy, lao đi rơi tiểu đảo sau đó, nắm tay khí kình vẫn không có tiêu tán. Trực tiếp không vào biển cuối cùng. Trăm thước cao sóng lớn nhấc lên, cả phiến hải vực dường như đều ở đây rung động, bị Sĩ Dạ chọn làm thành thực nghiệm chiêu thức đảo nhỏ xem như là khổ tám đời. Không chỉ là đảo nhỏ xui xẻo bị Sĩ Dạ nắm đấm đánh không có, ngay cả cách xa nhau không xa không. Nam Thủy Quốc ngược lại cũng mốc, dường như xảy ra địa chấn giống nhau, Thủy Quốc lớn nhất quốc thổ đảo nhỏ đều rung động vài cái, đồng thời trên biển sóng lớn còn hướng về Thủy Quốc vọt tới. Không hổ là trung cực áo nghĩa thể thuật, loại này công kích thật đúng là khoa trương. Ashiza nhìn cơn sóng thần, một viên cầu đạo ngọc văng ra, nho nhỏ cầu đạo ngọc đột nhiên hóa thành to lớn tấm màn đen, sau đó đem trăm thước cao sóng lớn lao đi rơi. Đây là chính mình chế tạo ra sóng lớn, Ashiza cũng sẽ không tùy ý sóng lớn thôn vệ thủy quốc người vô tội. Dù sao nếu như tùy ý sóng lớn phát triển, có thể sẽ tạo thành mấy vạn người tử thương, trừ phi là địch nhân. Nếu không Sĩ Dạ cũng không nguyện ý nhiễm lớn như vậy sát nghiệt. Nếu là bởi vì hắn thực nghiệm nhân thuật, mà tạo thành người nhiều như vậy chết, những người đó cũng quá vô tội, Sĩ Dạ còn không có ác như vậy cay dụng tâm, tuy là hắn không phải cảm giác mình là người tốt, nhưng cũng không phải là cái loại nào hư bốc khói ác nhân.